Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4201 Cửu Bộ Truy Thần Kiếm Quyết. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Công pháp Sơn Phong, lại tên Tàng Kinh Các, trong đó điển tàng lấy Vĩnh Hằng Ma Tông mấy chục vạn năm đến thu thập thần thông đạo pháp, có thể nói là giống như thương khung quần tinh đồng dạng sáng chói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cùng thần binh Sơn Phong không khác nhau chút nào, trong Tàng Kinh Các tự có động thiên, cũng chia là 9 tầng, sau đó 3 tầng thần thông đạo pháp đặc biệt lợi hại. Làm võ giả tu vi đột phá đạo cảnh sau đó, người sở hữu kinh thế hãi tục lực lượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên ở trên man cổ đại lục võ kỹ phân có Hoàng, Huyền, Địa Thiên, Đế Thần, phân chia, mà tại võ giả tu vi đột phá đạo cảnh sau đó, võ kỹ công pháp liền xưng là Thần Thông Đạo Pháp, uy lực càng kinh người hơn. Lâm Bạch bây giờ tu hành Thương Khung Nhị Thập Tứ Kiếm, cũng coi là thần thông đạo pháp hàng ngũ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tự sáng tạo, Chu Tiên, kiếm pháp lấy Lâm Bạch phán đoán vẫn chưa đạt tới thần thông đạo pháp hàng ngũ. Trừ cái đó ra, Lâm Bạch tại nhập môn khảo hạch phía trên lĩnh ngộ được Tuyệt Thiên Tự Ý cũng thuộc về thần thông đạo pháp hàng ngũ, mà lại ở trong Vĩnh Hằng Ma Tông còn cực kỳ nổi danh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại lĩnh ngộ được Tuyệt Thiên Tự Ý, về sau, Lâm Bạch cái này hơn nửa năm cũng tại cả ngày lẫn đêm khổ tu, bây giờ xem như có chút thành tựu, có thể làm sao chính là không có đối thủ thích hợp, Lâm Bạch cũng tạm thời không cách nào phán đoán bộ thần thông này đạo pháp uy năng, bất quá Lâm Bạch phán đoán, có thể bị Vĩnh Hằng Ma Tông phán định là chấn tông tuyệt kỹ thần thông đạo pháp, tự nhiên không thể tầm thường so sánh. Trong Tàng Kinh Các cất giữ lấy Vĩnh Hằng Ma Tông mấy chục vạn năm qua trong môn đệ tử tự hành sáng tạo thần thông đạo pháp, trong đó Hoàng, Huyền, Địa Thiên, Đế Thần các loại đê giai đạo pháp, bất kể lấy mấy, chủ yếu phân bố phía trước 3 tầng bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tầng thứ 4 đến tầng thứ 6 bên trong thần thông đạo pháp coi như có chút tiêu chuẩn thích hợp đạo thần cảnh giới trở xuống võ giả tu hành, mà Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử nội môn đại đa số đều ưa thích đi tầng thứ 6 chọn lựa thần thông đạo pháp. Cùng thần binh Sơn Phong một dạng, Tàng Kinh Các sau đó 3 tầng bên trong thần thông đạo pháp đặc biệt cường đại, nhưng nếu là tu vi không đủ cưỡng ép thi triển, liền sẽ bị đạo pháp phản phệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên các ngươi chọn lựa cần hảo hảo suy nghĩ. Đi vào Tàng Kinh Các chậm rãi đi qua tầng thứ nhất, tầng thứ hai. Bất quá Lâm Bạch cùng Lý Ngư Môn đối với 3 tầng trước thần thông đạo pháp cũng không quá cảm thấy hứng thú, tùy ý nhìn lướt qua, sau đó liền cùng Khương Huyền Tố cùng nhau đi hướng tầng thứ tư. Gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch tò mò hỏi, ta nhớ được ta tại nhập môn thời điểm, một vị trưởng lão say rượu cầm nhầm khảo hạch công pháp, đưa tới một bản tên là Tuyệt Thiên Tự Ý, điển tịch không biết bản này thần thông đạo pháp tại Vĩnh Hằng Ma Tông trong Tàng Kinh Các sắp xếp tại tầng thứ mấy. Lý Ngư Môn trừng mắt hỏi, Thanh La sư đệ, ngươi nhập môn khảo hạch thời điểm tại cửa thứ nhất khảo hạch là Tuyệt Thiên Tự Ý, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch khẽ gật đầu, Lý Ngư Môn hít sâu một hơi. Vậy các ngươi có thể khó lường rồi, Tuyệt Thiên Tự Ý này mặc dù ta chưa từng thấy qua, nhưng ở trong Vĩnh Hằng Ma Tông cũng rất có nổi danh, nghe nói uy lực cực mạnh, có thể phối hợp thiên hạ tất cả võ giả tăng cao thực lực. Khương Huyền Tố nói ra. Danh liệt tại Vĩnh Hằng Ma Tông tầng thứ 8 bên trong, ở sau Tàng Kinh Các 3 tầng bên trong thần thông đạo pháp, đều coi là Vĩnh Hằng Ma Tông tuyệt học bí kỹ, bình thường chỉ có đối tông môn làm ra trọng đại cống hiến đạt được tông môn đặc cách sau đó, mới có tư cách tiến vào sau đó 3 tầng chọn lựa thần thông đạo pháp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thanh La Tuyệt Thiên Tự Ý uy lực không phải tầm thường, nếu ngươi cố gắng tu luyện cho tốt tất nhiên có thể có thành tựu. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, ba người đi qua 5 vị trí đầu tầng, đi vào tầng thứ 6 bên trong, trong đó thần thông đạo pháp quả thật tinh diệu tuyệt luân, thấy Lâm Bạch cùng Lý Ngư Môn cũng có chút động tâm không thôi, nhao nhao ngừng chân quan sát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một chút thời gian về sau, Lâm Bạch ba người lại lần nữa hướng đi sau đó 3 tầng. Cuối cùng muốn đi vào tàng kinh các sau đó 3 tầng, cũng không là lúc nào cũng có cơ hội. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở trong Vĩnh Hằng Ma Tông, Vĩnh Hằng Thất Tuyệt Phong mỗi một ngọn núi sau đó 3 tầng đều là phong bế, chỉ có vì tông môn làm ra trọng đại cống hiến đạt được tông môn đặc cách sau đó, mới có tư cách tiến vào sau đó 3 tầng, thường thường đều là đương đại Ma Tông đệ tử nhân tài kiệt xuất mới có tư cách tiến vào, cho nên Lâm Bạch cùng Lý Ngư Môn bây giờ có cơ hội sau khi tiến vào 3 tầng, vẫn là hy vọng có thể đi vào đi thấy chút việc đời. Tại tầng thứ 8 bên trong, Lâm Bạch tìm được Tuyệt Thiên Tự Ý Điển Tịch cất giữ một chỗ, ngừng chân quan sát một phen sau đó, cũng không lấy đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiếp theo người, Lâm Bạch ba người đi vào tầng thứ 9, trên đường đi cưỡi ngựa xem hoa, Lâm Bạch nhìn rất nhiều điển tịch trong lòng đều đặc biệt ưa thích, nếu là có thể lời nói, Lâm Bạch đều muốn một mạch toàn bộ lấy đi thế nhưng là làm sao, Lý Mặc Quân chỉ cấp Lâm Bạch cùng Lý Ngư Môn lấy đi một kiện thần thông đạo pháp cơ hội cho nên Lâm Bạch phải thật tốt chọn lựa. Góc truyện audio.com, bằng vào ta hiện tại tu luyện thần thông đạo pháp đến xem ta đồng thời không có cái gì cần thiết thần thông đạo pháp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Luận lực công kích ta có yêu kiếm cùng, Chu Tiên, Thương Không Nhị Thập Tứ Kiếm, còn có, Tuyệt Thiên Tự Ý, luận lực phòng ngự ta ngũ hành đạo thể đã bước vào trung kỳ cùng cảnh giới bên trong cơ hồ không người là đối thủ của ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Luận độn pháp ta có ngự kiếm thuật cùng cảnh giới bên trong cũng không có người có thể đuổi theo kịp ta. Chấm, nếu thật muốn tuyển chọn lời nói, vậy liền cần phải từ độn pháp cùng kiếm pháp bên trong chọn lựa một bản. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cuối cùng, Chu Tiên, ngự kiếm thuật, Thương Không Nhị Thập Tứ Kiếm. Tuyệt Thiên Tự Ý, đều cần đại lượng linh lực chèo chống, ta đều khó mà duy trì quá lâu, mà lại những thần thông này đạo pháp uy lực cực mạnh, lẽ ra xem như át chủ bài thi triển, không nên cứ như vậy tùy tiện bại lộ trước mặt người khác. Nếu như ta cần tìm kiếm một bản có thể thường ngày đối địch thân pháp cùng kiếm pháp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch đi vào trong tầng thứ 9, trong lòng cẩn thận tính toán. Khương Huyền Tố nói ra, tàng kinh các 9 tầng chúng ta đều đi đến rồi, các ngươi có chính mình ngưỡng mộ trong lòng thần thông đạo pháp sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Ngư Môn cười nói, Khương Sư tỷ chớ nóng vội nha, thật vất vả đi vào loại này bảo địa còn không phải để cho ta cùng Thanh La Sư đệ xem thật kỹ một chút nha. Khương Huyền Tố nói, cũng thế, vậy các ngươi chậm rãi chọn lựa đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, Lâm Bạch cùng Lý Ngư Môn rẽ tóc hành sự, riêng phần mình đi chọn lựa chính mình thích hợp thần thông đạo pháp rồi. Tại Lâm Bạch tại tầng thứ 9, tầng thứ 8, tầng thứ 7 tới lui lui vòng vo nhiều lần, cuối cùng lắc đầu từ bỏ. Sau đó 3 tầng bên trong thần thông đạo pháp mặc dù uy lực cực mạnh, nhưng một khi thi triển cơ hồ liền muốn tranh thủ ta toàn thân linh lực, mặc dù có chút không bỏ, nhưng đích thực không thích hợp ta như thế nào tu hành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vẫn là đi bên trong 3 tầng xem một chút đi. Lâm Bạch cũng không quay đầu lại đi trở về bên trong 3 tầng, mà Lý Ngư Môn thật giống cũng là giống như Lâm Bạch ý nghĩ, hai người đều quay trở về bên trong 3 tầng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại tầng thứ 4, tầng thứ 5, tầng thứ 6 bên trong, Lâm Bạch cùng Lý Ngư Môn cũng là vừa đi vừa về tìm kiếm, hy vọng có thể tìm tới một bản thích hợp thần thông của mình đạo pháp. Góc truyện audio.com nhưng Lâm Bạch lại phát hiện bên trong ba tầng thần thông đạo pháp mặc dù đã là nhân gian khó được nhưng cuối cùng nhường Lâm Bạch cảm giác ít một chút hương vị, tùy theo, Lâm Bạch lại trở về sau đó ba tầng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại tầng thứ 7 bên trong, vừa đi vừa về tìm kiếm hồi lâu, Lâm Bạch rốt cục từ trên giá cầm lấy một bản đoán chừng, trên đó in 6 cái chữ. Cửu bộ truy thần kiếm quyết, trên điển tịch có pháp trận lạc ấn, chỉ có thể nhường Lâm Bạch lật xem lời mở đầu, cũng may lời mở đầu bên trên giới thiệu sơ lược liên quan tới. Cửu bộ truy thần kiếm quyết. Điểm chính, thiên chi hành, 24, địa chi hành, vạn lý đồ, nhân chi hành, cửu bộ xuất 9 bước đạp thiên, linh lực cửu chuyển, thượng khả truy thần, hạ khả chu tiên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.